Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 258, nhất định phải bảo vệ nàng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258, 9 nhất định phải bảo vệ nàng một. Codita, là cười beta thật lâu, trong linh hồn. Com không truyền đến âm thanh gì của phù đồn điên đen lơ quế chét, giọng điệu phong như khuynh càng thêm xấu hổ. Bà vấn dĩ chỉ là muốn thử xem, thật sự là do trận pháp để lâu năm nên bị mất đi hiệu lực, không có quan hệ gì với ta hết á. À đúng rồi, sau này nếu yêu đế quay trở lại, người ngàn vạn đừng có tố cáo ta. Tất xấu gì thì đây cũng là nơi sinh sống của Huế, nàng không nói năng tiếng nào đã xông vào, khó tránh khỏi việc làm yêu đế tức giận. Mà phù thân hàm là gia duế nuôi 20, dưỡng, nó đồng làng với nàng, thế này đương nhiên phải cho chúng đi ra Anitanidan. Con tuầm mặc, đáp lại nàng, vẫn là một sự im lặng như cũ. Phong Như Khuynh không biết trong làng phù thần đang nghĩ cái gì, nàng ngẩn người, gọi một tiếng. Phù thần, Trang Gian, ánh mắt phù thần mang theo tối tắm và trần chờ thật lâu sau, mới mở miệng. Nếu thật sự là do lâu năm mất đi hiệu lực, trận pháp sẽ không tồn tại, cũng không sẽ dễ dàng bị đánh vỡ như thế, chẳng qua. 25 hắn dùng một chút, tiếp tục nói. 9 lần là người có duyên với yêu ế, cho nên, người mới có thể đi vào trong tòa nhà. Thanh hàm ngẩn ra, ánh phía phù Vanandan lơ quát nấu thơ mờ mịt chuyển về có lưới á duyên lưu ế, mới có thể mở được trận pháp. Nhưng mà xã tàng phù thần ca ca biết trận pháp này, chỉ cá lưu đế mới có thể mở được, cho dù là truyền nhân cá huyết mạch của lưu đế cũng không thể có năng lực như vậy. Vì sao, hắn lại nói như thế? Phù thần cảnh cáo chừng mắt khắc khiến cho thành cái miệng thân. Dòng hóc phát thanh hàm tức miệng lại, nàng niết mắt kia chứa đầy ai oán và thi y hu yos. Mặc kệ như thế nào, có một số việc không có cách nào xác định trước, hắn vẫn chưa thể cho mẫu thân biết, trích phi. Đến khi hắn xác nhận được khả năng hắn dự đoán trong làng kia. Gloy Nadan Liquiden, con gò lười là những của phù thần, Phong Như Khuynh lập tức an tâm, nàng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí cất lớp đi vào. Ho dù nơi này đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng liên trong vẫn mới tinh như cũ, ngoại trừ những chiếc lá rụng không có người dọn dẹp thì những nơi khác giống hệt nơi có người ở. Khuynh Khuynh có biết đây là đậu không? Khác mới tần thần khẽ căng lên, trang trẻo mà sạch sẽ. Y sinh sống can lơ quy thành tê, noi lười xia si tu dế. Kể trong không gian cũng có nơi sinh sống của lưu ế, tuy chỉ là giả, nhưng vẫn phục chế mọi thứ lại một lần, nơi này, đối với chỗ ở này, Phong Như Khuynh rất quen thuộc, thậm chí đối với những phòng ở đây, nàng đều biết nó ở đâu, tất cả những thứ quý. Ta nhớ xã, liên trong nơi sinh sống của yêu ế có một núi thảo dược, nếu ta mà lại yêu giá ta sẽ giấu vào trong, Honita, và thanh hàm cũng đều lớn lên từ trên ngắn núi thảo dược kia. Thảo dược đá, còn gòn mai a hải không chừng. Ở trên ngọn núi thảo dược kia còn có những món đồ quý giá khác. Đi thôi, thần nhi, chúng ta đi đến núi thảo dược thôi. Phong Như Khuynh cong môi cười nhạt, nàng đã sớm biết núi thảo dược ở nơi nào, cũng không dừng lại mà trực tiếp đi thẳng về phía núi thảo tân ơ ời. Thần cũng khô lơ quy đô sen cá hải nàng, vì sao lại quen thuộc với nơi này nhỉ? Thế cũng không có giả hải nàng, vì sao lại nơi ở cũ của diêu ế, nơi này biết hắn quả là thật rất tin tưởng nàng. Cho nên, khi Phong Như Khuynh đi về phía núi thảo dược, tần thần cũng đi theo sau, hiến mất ở dưới hầu trời xanh này. Đợi đến khi ép nhịn không, mà dừng chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong suy nghĩ của nàng, nếu chủ nhân núi thảo dược là yêu đế thì trên ngọn núi này hẳn là sẽ có vô số linh dược. Ngay vậy thì cả nơi sống trên ngọn núi liên ngoài còn có nhiều linh dược như thảo dược kia, không thể nào không có một gốc nào được. Nhưng đập vào mắt, con ngọn núi hoang túi tiền thư khuyên chính là một cả một gốc cây tính điễu, không có một ngọn cả, ngay được cấp thấp cũng không cá cò lười điên đen lơ quy đô ế núi thể huy a như khuynh. Cách chương.